Nghe đến đây, hai chân tôi bỗng như muốn ngã. Nhưng rồi tôi lấy hết sức để chạy nhanh hơn. Sống hay chết, tôi không biết. Chỉ biết mình phải chạy trước đã. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy mải miết. Có điều còn chẳng chạy được bao lâu, tiếng bước chân đã như sắp tới gần. Tiếng mấy gã đàn ông vang lên trong cánh rừng. Nó đây rồi, nó đây rồi. Nghe đến đây tôi cũng bùn run cả người. Tôi dồn hết sức lực mà chạy. Chạy mãi, dù vấp ngã, máu túa ra, dù những đám cỏ may bám đầy người, tôi vẫn mặc kệ, đứng lên và chạy tiếp. Thế nhưng dường như trời lại phụ lòng người. Tiếng người dồn dập mỗi lúc một gần. Đám người kia toàn là trai tráng khỏe mạnh đầy sức lực. Chẳng mấy chốc đã tóm được tôi. Tôi vừa giãy giụa vừa gào lên, chỉ mong có ai đó có thể thấy mà cứu lấy tôi. Nhưng rồi tất cả chỉ là hy vọng mỏng manh. Giữa chốn rừng sâu hẻo lánh, tôi như con thú hoang bị đám thợ săn bắt. Giây phút này tôi cũng hiểu ra mình đã không còn đường sống nữa. Đám người của mụ béo bóp chặt miệng tôi, rồi lôi tôi trở lại căn nhà kinh tởm kia. Hai tay hai chân tôi đều bị trói chặt. Một thằng đẩy mạnh tôi xuống nền đất rồi rít lên. Con đĩ này dám bỏ trốn à? Mày giỏi lắm. Mụ Hoa vẫn xử lý như cũ chứ? Mụ Hoa nhìn tôi, hai con mắt sắc như dao, hất hàm và đáp. Lôi cả con Hiền ra đây. Lúc này dù mồ hôi tôi đã chảy xuống mắt cay xè, nhưng tôi vẫn thấy cái Hiền cũng bị trói lôi ra. Khóe môi nó máu dỉ như thể vừa bị ai vả. Mặt nó còn in hẳn năm ngón tay trên đó. Nó nhìn tôi, hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Mụ Hoa cúi xuống nhấc cằm tôi lên và cười hình hạch. Mày cũng giặt giỏi đấy. Mới về đây đã làm thân được với con Hiền để nó giúp mày trốn. Chúng mày cũng liều quá rồi. Dám chơi bà, được thôi. Không muốn sống thì bà cho chúng mày toàn nguyện. Thằng Tuấn, xử con Hiền trước cho tao. Thằng Tuấn nghe Mụ Hoa nói liền lao vào túm tóc cây Hiền lên. Chiếc rùi cui điện trong tay dí thẳng lên đầu nó. Cây Hiền bị dí rùi cui vào, toàn thân giật lên gào khóc. Tôi nhìn như vậy thấy tim mình đau đớn vô cùng. Lê hai đầu gối vào và van xin. Bà Hoa, tôi xin bà tha cho cây Hiền. Tất cả là lỗi của tôi, là do tôi. Nó không có lỗi gì cả. Tôi xin bà đấy. Thế nhưng, bà Hoa đã gọi thằng Thanh lôi tôi ra. Tay bà ta giữ lấy đầu tôi, thẳng về hướng cây Hiền. Chiếc dùi cui điển lại chĩa thẳng lên vai, lên cổ, lên cánh tay cây Hiền. Nó đau đớn, đầu lắc liên hồi khóc nức nở và gào thét. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tha cho tôi. Tiếng điện xèn xẹt phát ra khiến gai ốc tôi nổi lên. Những tia điện sáng chạm vào từng thớ da thịt cây Hiền đến đâu, tôi cảm nhận sự dã man tàn bạo đến đó. Nó như sắp không chịu nổi nữa, dãy giụa nói không ra chữ. Đừng mà, tôi không chịu nổi nữa rồi. Hai hàng nước mắt nó ướt đẫm, tôi cũng khóc, vừa khóc vừa nói. Bà Hoa, tôi xin bà tha cho cái Hiền, là do tôi, là tự tôi trốn. Mụ Hoa nhìn tôi nhếch môi và đáp. Tha cho nó, mày đừng có mơ, xử luôn con này cho tao. Con đĩ này to gan lớn mật. Thằng Thanh nghe vậy liền rút luôn chiếc rùi cui điện nhìn tôi. Phía bên kia cái Hiền không nói nổi nữa, khóe môi giật lên. Tôi nhìn thằng Thanh, nó dứt khoát dí thẳng chiếc rùi cui điện đang xèn xẹt kia lên người tôi. Ban nãy nhìn cái Hiền tôi đã cảm nhận được sự đau đớn. Khi dí lên người tôi mới hiểu cảm giác này kinh khủng đến như thế nào. Từ thái dương tôi như có một luồng điện chạy qua rồi tê liệt cả người. Các khớp chân tay cũng như muốn rụng rời. Khi cơn tê liệt đi qua, tôi không chịu nổi nữa, giãy giụa, nhưng đã bị mấy tên khác giữ lại. Tôi không giãy nổi, chỉ có thể nằm im. Thứ cảm giác kinh khủng này liên tục truyền đến. Mái tóc tôi rũ rượi, so với việc bị đánh đòn còn đáng sợ hơn nhiều. Tha rằng đánh bằng cây, đánh đến bầm dập, gãy xương cũng không thể kinh khủng bằng rùi cui điện. Mỗi lần tiếng xẹt xẹt vang lên, tôi lại gào thét trong vô vọng. Một hơi sức lực phản kháng tôi cũng không thể phản kháng nổi. Cả người bị giữ lại bất lực, như thể chết luôn trong gang tấc. Phía bên kia cái Hiền cũng bị tra tấn như vậy. Tiếng hét bi ai của tôi và nó vang khắp cả cánh rừng hoang. Tôi ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Nước mắt mặn chát chảy xuống miệng và van xin. Tôi xin bà tha cho tôi, tha cho cái Hiền. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Tôi xin bà. Thế nhưng chẳng ai nghe tôi nói. Chiếc rùi cui điện vô tình vẫn xèn xẹt từng luồng điện trên người tôi và cái Hiền. Cổ, vai, chân tay thẳng Thanh dí không sót chỗ nào. Tôi thấy mình như tan xương nát thịt. cả người rũ ra mềm như là cọng bún. Tại sao lại độc ác như vậy? Nước mắt cứ chảy xuống rồi bị gió hong khô. Thằng Thanh nhìn tôi cười, rồi đột nhiên dí mảnh cây rùi cui vào người tôi không buông. Cả người tôi bị giật điện liên hồi đến ngất đi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã cảm thấy một hơi lạnh truyền đến. Thằng Thanh hất hẳn một cái chậu nước vào người tôi. Tôi từ từ mở mắt, chỉ thấy phía trước nhạt nhòa, tiếng Kỳ Hiền vẫn gào lên. Tôi cầu xin, đừng, tôi cầu xin tha cho tôi xin các người, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tiếng hét của nó như xé nát cõi lòng. Tôi đau đớn, ân hận đến tột cùng. Tính rùi cui điện lại xẹt xẹt thẳng vào người. Tôi không kìm nổi cái thứ cảm giác đau đớn kinh khủng này, hét lớn. Đừng mà, tôi xin các người. Thế nhưng, càng van xin, dường như đám người lại càng ra tay mạnh bạo. Ngoài rùi cui điện, giờ đám người còn thẳng tay vào đầu tôi đến mức đầu tôi cũng ong ong như búa bổ. Những luồng điện vẫn không ngừng chạy vào, như muốn giết chết tôi. Hô hấp cũng như muốn ngừng lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Sự tra tấn dã man này tôi tưởng tượng chỉ có trên phim. Không ngờ giây phút này tôi lại trực tiếp cảm nhận. Mấy đầu ngón tay tôi run lên, còn không cảm nhận nổi cảm giác nóng lạnh như thế nào. Bỗng dưng mụ hoa cho đám người dừng lại. Tôi không thể nhìn rõ mặt mụ ta nữa, chỉ thấy mụ ta nói: rồi, dừng lại, chúng mày tháo cái dây chói ra. Tôi được tháo dây chói, lúc này mới có thể nhìn thấy mọi thứ. Vừa tháo ra cũng nằm vật ra đất. Kỳ Hiền ở phía bên kia khóe miệng chảy đầy máu, nước mắt đang rơi. Mụ hoa hất hàm về phía Kỳ Hiền và nói tiếp: chúng mày, hiếp con Hiền cho tao, hiếp nó ngay cho tao. Tôi nghe đến đây, bàng hoàng rụng rời chân tay và gào lên: đừng mà, tôi xin các người đừng có làm như thế. Bà Hoa, tôi xin bà đừng làm vậy, đừng làm như vậy, là tôi tự trốn. Tôi xin bà đừng cho người làm vậy với nó. Bổ Hoa kéo tôi đứng dậy, túm tóc tôi để cả người tôi hướng về Kỳ Hiền. Hai thằng đàn ông to cao giữ tay tôi. Kỳ Hiền nằm lẳng lặng dưới nền đất. Nó không còn phản kháng nổi, chỉ nằm như vậy để mặc thằng Tuấn xé tả quần áo. Cả cơ thể nó lộ ra, mười mấy thằng đứng bên cạnh nhìn nó hóng hóng. Nhìn thấy nó như vậy, tôi liền khóc giống lên. Những tiếng khàn đặc, từng mũi kim như đâm thẳng vào trái tim, khiến lòng ngực tôi quặn thắt lại. Hối hận, đau thương, cả tuyệt vọng. Tôi như kẻ bị dìm xuống tận đáy của đời. Người ta chẳng những chà đạp tôi, mà còn chà đạp lên cả người cạnh tôi nữa, không thương tiếc. Không được, không thể để nó bị hiếp. Rút tay khỏi hai gã đàn ông, lao về phía nó và cầu xin: tôi xin bà tha cho cái Hiền. Tôi biết tôi sai rồi, từ nay tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Thế nhưng mổ ta đã lạnh lùng lôi tôi ra rồi rít lên: lôi nó ra, bật hết điện lên cho tao. Những bóng điện sáng trưng được bật lên. Tôi bị hai tên đàn ông lôi ra khỏi cái Hiền. Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thoát rồi. Càng cố gắng thoát càng bị giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt khóc lóc đứng nhìn. Cái Hiền trần truồng nằm trên nền đất lạnh lẽo. Thằng Tuấn cởi chiếc quần của mình ra rồi lao về phía nó. Cảm giác này đau đớn thống khổ gấp cả trăm vạn lần những đau đớn mà tôi đã trải qua. Vì giúp tôi trốn, giờ đây nó bị hiếp trước mặt tất cả mọi người. Nếu như không vì tôi, nó đã không thành ra như vậy. Tất cả là tại tôi. Nỗi ân hận này dày vò tâm can tôi, khiến tôi như muốn chết đi. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã đau. Còn nó nằm kia khổ hạnh đến nhường nào. Tôi hối hận rồi, hối hận thực sự. Tại sao lại đày đọa nó như vậy? Tại sao lại làm vậy với nó? Tôi mới là người có lỗi. Tôi cắn chặt môi rồi khóc thành từng tiếng nức nở. Nước mắt rơi từng giọt xuống nền đất. Cái Hiền nằm buông thõng tay chân, hai mắt mở to nhìn lên trời, khóe môi bỗng nở thành nụ cười. Nụ cười của nó như mũi dao nhọn chọc vào yết hầu tôi, rồi từ từ vỡ vụn từng mạch máu. Khóe môi càng lúc càng cong lên, nụ cười méo mó dị thường. Nó càng như vậy, tôi càng thấy mình không chịu nổi. Tim như có ai cắt ra từng mảnh một. Mỗi cái nhấp nhô của thằng Tuấn là một lần lồng ngực tôi không thở nổi, chỉ có thể khóc vì thương xót tận cùng. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi nhìn mổ hoa lần nữa rồi van xin: bà Hoa, xin bà tha cho Hiền. Bà muốn tôi làm gì tôi cũng làm, bà muốn trừng phạt tôi thế nào tôi cũng chấp nhận. Mày cũng khẳng khái đấy nhở, giờ ta bảo chúng nó hiếp mày, mày có chấp nhận không?

tôi vẫn không đủ can đảm mà nhìn nó, chỉ có thể nghẹn ngào không thôi. Bỗng dưng Cây Hiền cất giọng khó nhọc và cười hình hịch. Khốn nạn! Tôi nhìn nó, cúi gằm mặt và đáp. Tôi xin lỗi cô. Đột nhiên Cây Hiền lao về phía Cây Lan, đứa con gái hơn tôi và Cây Hiền 2 tuổi, rít lên. Tại sao mày lại làm thế? Sao mày lại khốn nạn như thế hả? Ban nãy, tôi còn tưởng Cây Hiền chửi tôi. Đến khi thấy nó lao vào Cây Lan, tôi hơi kinh ngạc. Nó vừa chửi vừa đánh và nói. Cùng phận đàn bà nơi này, sao mày làm như vậy? Tao thích thế đấy. Muốn trốn á, đừng có mơ. Nói rồi nó đẩy Cây Hiền ngã xuống đất. Sau trận đòn hôm qua, Cây Hiền chẳng còn chút sức lực nào. Tôi và bọn Cái Hà vội ra đỡ nó dậy. Nó nhìn Cây Lan, nước mắt lại chảy. Bảo sao hôm qua tôi cứ ngờ ngợ, sao đám người này lại biết Cây Hiền giúp tôi trốn? Hóa ra là do con Lan. Ở một nơi trốn kinh tởm thế này, tôi càng ngày càng nhận ra đáng sợ nhất trên đời chính là con người. Cây Hiền nằm xuống giường, quay mặt vào, bờ vai nó run lên. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngồi cạnh nó lặng lẽ. Những ngày tiếp theo cũng trôi qua. Tôi nghe được Mổ Hoa nói với tôi. Dù Cây Hiền phạm phải tội tày đình, nhưng nếu như giết chết tôi và nó thì coi như mất hẳn hai cây hái tiền. Ở đây Cây Hiền là đứa xinh đẹp nhất so với đám kia. Nó chỉ không còn trinh. Nghe nói khách hàng tìm đến nó rất nhiều. Thế nên Mụ Hoa hôm ấy có đánh đám người dùng sùi cui là chính, chứ không dám đánh vì sợ để lại vết thương. Tát vào hộc máu mồm thì dần dần sẽ hết, chứ không để lại sẹo. Còn tôi, Mụ Hoa đã bỏ ra một khoản tiền để mua tôi từ bà Hằng. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, mụ ta thật sự chỉ có thiệt. Tuy vậy, tôi biết đường hòng mà trốn nữa. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Cây Hiền bị đám đàn ông ở đây hãm hiếp, tôi đã cảm thấy rùng rợn, sợ hãi, nên cuối cùng chỉ có thể nghe lời thôi. Tôi và Cây Hiền nghỉ ngơi đến ngày thứ năm thì khỏi hẳn. Từ lúc quay lại, Cây Hiền đã phải đi tiếp khách. Thế nhưng nó không kêu ca phàn nàn gì, mà còn vui vẻ nghe theo. Có điều tôi thấy trong lòng nó dường như đã chết rồi. Sự vui vẻ kia giống như đang che giấu đi những vết thương trong lòng. Nó không giận tôi, cũng không trách móc một câu. Nhưng càng như vậy, tôi càng cảm thấy nỗi ân hận nhiều. Nếu không phải vì tôi, nó đã không thành ra như thế. Tôi khỏe lại rồi, Mổ Hoa cũng không để tôi ăn không ngồi rồi, mà bắt tôi xuống tiếp bia rượu lũ đàn ông dưới kia. Đã không còn con đường nào để tôi chọn, cuối cùng tôi cũng chỉ có cách chấp nhận. Ở đây tuy là khu rừng núi, nhưng hình thức hoạt động không khác gì những động mại dâm trên thành phố mà tôi đã từng xem qua phim ảnh. Ngày hôm nay dù là bị ép buộc, nhưng tôi đã dấn thân vào nghề này. Tôi cũng hiểu mình đã thuộc loại nhơ nhớp bẩn thỉu của xã hội. Vì tôi là người mới, lại có nhan sắc vóc dáng, có sự mới lạ, nên đám đàn ông cũng muốn thử ngủ với tôi. Có điều cái màng trinh mỏng manh kia lại khiến cho tôi trở nên đắt giá. Mụ Hoa liên tục từ chối lời đề nghị của khách bằng câu quen thuộc. Con bé này chỉ có thể tiếp rượu thôi, chứ không đi khách. Mụ Hoa có lẽ đã lăn lộn trong cái nghề này từ rất lâu. Thế nên mụ ta tìm được rất nhiều lý do để tôi không phải đi khách nữa. Có điều tôi biết, thực sự mụ ta chỉ chưa tìm được khách sộp. Đám đàn ông tầm thường tìm đến đây giải quyết nhu cầu sinh lý, còn lâu mụ ta mới mang miếng mồi ngon mà dâng lên. Tuy rằng bản thân tôi biết mình phải chấp nhận, nhưng mỗi lần bị bàn tay thô bạo kinh tởm kia chạm vào người, tôi cũng cảm thấy lợm giọng và buồn nôn. Thế nhưng ánh mắt sắc lẹm của Mổ Hoa khiến cho tôi không thể phản kháng, chỉ đành mặc kệ. Có điều tôi hiểu, tiếp bia rượu thế này đã là đặc ân với tôi. Ngày nào còn chưa phải đi khách bán trinh, tôi còn cảm thấy may mắn. Ngày thứ ba, kể từ ngày tôi phải xuống đây tiếp bia, khi đang ngồi rót bia cho một gã đàn ông đáng tuổi cha chú, thì thấy thằng Tuấn từ ngoài chạy vào. Nó đi qua nhìn tôi rất lâu, rồi đi về phía Mụ Hoa thì thầm gì đó. Tôi nhìn nó, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Chỉ nghe được loáng thoáng nó nói: khách này mới là khách sộp, 10.000 đô là 10.000 đô đấy, tính ra là hơn 200 triệu. Hắn ta còn bo thêm, bao luôn 100 triệu, nói là bao luôn 3 tháng nữa không phải làm với gì. Đại gia, đây mới là đại gia. Mụ Hoa đánh đét đùi một cái rồi liếc nhìn tôi. Cảm giác bất an mỗi lúc một lớn. Khi thằng Tuấn với Mụ Hoa nói chuyện xong, mụ ta liền xin phép khách kéo tôi lên tầng rồi cười: An, có việc cho mày đấy, Tối nay bọn thằng Tuấn sẽ chở mày ra khách sạn để đi khách sộp. Mày làm thế nào thì làm, nếu khách không hài lòng thì mày chết với tao. Tôi mới nghe Mù Hoa nói đến đây đã không thở nổi. Dẫu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy như rơi xuống vực sâu, lý nhí và nói. Tôi chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng? Mày nghĩ bọn tao phải đợi mày sẵn sàng nữa à? Chưa sẵn sàng mày cũng phải đi tiếp. Đây là thông báo của tao cho mày, chứ không phải là tao đang hỏi ý kiến của mày mà sẵn mới chả không. Nói xong, một tao lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bật đoạn video cái Hiền bị đám đàn ông cưỡng hiếp cho tôi nhìn. Tôi không dám nhìn thẳng vào. Tiếng khóc của tôi vang lên. Cơ thể trần truồng của cái Hiền nằm ngay dưới đất. Mù ta lại cất lời. Một là mày phải đi tiếp khách cho nó tử tế. Nếu mà mày tiếp khách tử tế, tao sẽ cho mày nghỉ ngơi tròn 3 tháng không phải làm bất cứ một cái gì cả. Còn nếu như mày chỉ cần phản kháng nhá, thì còn hơn cả thế này. So với việc mất trinh cho một thằng hoặc là bị cả đám hãm hiếp, mày chọn cái nào thì tùy. Tao nói thật, đừng có qua mắt tao. Hôm nay mày không để khách phá trinh, kiểu gì tao cũng sẽ cho thằng Tuấn nó phá mày đấy. Lời Mù Hoa khiến cho tôi đứng không vững, ngồi sụp xuống dưới giường. Đoạn video ám ảnh đến mức chân tay tôi buồn rụn hết cả. Ngày cuối cùng cũng tới. Tôi nhìn Mù Hoa, biết bản thân không thể làm khác. Không hiểu sao bất giác trên môi tôi nở một nụ cười và đáp lại. Vâng, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà. Mù Hoa hài lòng giục tôi nghỉ rồi đi ra ngoài. Khi Mù đi khuất, tôi chợt nhìn lên trần nhà và cười rất lớn. Cười đến mức sặc sụa hết cả lên. Phải, ngày này phải đến, không sớm thì cũng muộn. Đến sớm thế này có khi lại hay. Tôi không khóc, còn tưởng mình vui đến cười liên dại. Thế nhưng chỉ một lúc sau đã thấy má mình ướt đẫm. Mổ Hoa nói đúng, thà bán trinh cho khách còn hơn để cái lũ ô hợp kia hãm hiếp làm nhục mình. Đằng nào cũng làm gái, thà làm một con đĩ thanh cao còn hơn. Một con đĩ thanh cao? Làm đĩ mà cũng có thanh cao à? Tôi nằm vật ra giường, hai tay bấu vào nhau đến bật cả máu ra. Chẳng có điều ước nào cả, chẳng có phép màu nào hết. Tôi đã thật sự chẳng còn con đường nào để lui. Cả ngày hôm ấy tôi không phải làm gì, chỉ nằm trên giường. Đến chiều tối thì Mụ Hoa bắt tôi tắm rửa sạch sẽ, còn thay cho tôi bộ váy trễ ngực. Đến khi ra, Mụ ta luôn mồm suýt xoa. Công nhận con này đẹp thật, mặt mũi thì xinh, chân dài, vòng nào ra vòng đấy. Mày có nói với khách là nó còn có bằng đại học không đấy? Lũ khách sộp thích mấy cái con đĩ có học cơ. Tôi nghe bà nói vậy, trong lòng cảm thấy lạnh tanh. Đẹp thì để làm cái gì? Đẹp thì cũng chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Cuộc đời tôi nhơ nhớp nhục nhã, có nhảy sông cũng chẳng gột nổi. Tôi hận Mù ta một thì hận bà hàng trăm ngàn lần. Người mà tôi gọi là mẹ hai mươi mấy năm táng tận lương tâm đến mức đẩy tôi xuống địa ngục trần gian. Nếu như tôi có thể rời khỏi nơi này, nhất định tôi phải tìm bà ta rồi dùng một dao mà đâm. Ngay khoảnh khắc nhìn cái Hiền bị ám hiếp, tôi đã tự thề với lòng nhất định phải trả thù bà ta, trả thù cái đám người này. Nhưng rồi tôi tự cười chính bản thân tôi. Bà ta nói đúng, đừng nói là trả thù. Đến ngay cả việc sống một cuộc đời đàng hoàng, tôi đã chẳng thể nào. Đến giờ tôi vẫn không tin cơn ác mộng này là sự thật. Có điều, không tin thì không tin, sự thật vẫn mãi là sự thật. Thằng Tuấn, thằng Khanh, Mù Hoa và thêm hai thằng nữa đánh ô tô lôi tôi ra khách sạn. Khách sạn này là khách sạn khá lớn, cũng đã liên kết với Mù Hoa để lễ tân không hỏi nhiều, mà để Mù Hoa dẫn tôi lên tầng. Trước khi vào phòng, Mù Hoa đưa cho tôi một chai nước bảo tôi uống. Tôi nhìn chai nước còn chưa kịp từ chối, Mù ta đã hất hàm ra hiệu cho bọn thằng Tuấn đổ vào mồm tôi. Từng giọt nước qua họng rồi chảy xuống dạ dày, đến khi cạn chai mới dừng lại. Tôi thừa hiểu trong chai nước này có cái gì. Dù tôi chẳng thể nào còn con đường nào khác để lựa chọn, nhưng có lẽ để đề phòng nên Mù ta cho tôi uống thuốc kích dục. Uống xong, Mù ta đẩy thẳng tôi vào trong căn phòng sang trọng. Tôi nằm trên giường, thuốc chưa kịp ngấm, chỉ có thể ngồi thu lưu một góc. Rõ ràng sáng nay tôi còn cười điên dại, nhưng giờ đây tôi lại không thể cười nữa mà khóc.

Trước kia tôi luôn tự nhủ trong lòng, sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành đến đêm tân hôn để trao cho chồng mình, trao cho người nắm tay tôi trọn đời. Thế nhưng cuối cùng cái thứ quý giá ấy lại trao cho một người đến ngay cả cái tên tôi cũng không hề biết. Tôi ngồi nhìn anh ta, trong lòng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt. Anh ta là người đầu tiên của tôi. Dù cho chúng chỉ là quan hệ mua bán thân xác, nhưng vẫn là người đầu tiên phá đi cái thứ mà tôi đã giữ gìn. Thế là hết rồi. Cuối cùng tôi cũng mất Trinh. Cuối cùng tôi cũng đã đi vào con đường nhơ nhớp này. Tôi nhìn anh ta rất lâu, bỗng dưng nước mắt lại chảy dài. Nước mắt chảy xuống hai bên má lạnh tanh. Anh ta vẫn đang ngủ. Uống một lượng lớn cộng với thuốc kích dục khiến anh ta kiệt quệ sức lực. Tôi đưa tay chạm lên mũi anh ta, chiếc mũi cao thẳng đáng mơ ước, trong lòng cố an ủi mình. Ngủ với cha đẹp thế này cũng coi như có chút xứng đáng. Màng Trinh kia bán cho một người thế này còn gì mà nuối tiếc. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, tôi vội thu mình lại một góc. Thằng Tuấn bước vào nhìn tôi rồi nói: "Mặc váy đi giờ về, xong việc của mày rồi." "Đi về á? Chứ không lẽ đi chết à? Mặc váy nhanh lên." Tôi nhìn thằng Tuấn, trong lòng chợt có một cảm giác kinh ngạc. Khách còn nằm ở đây sao nó dám vào nhỉ? Thế nhưng nó hướng đôi mắt một mí gian xảo nhìn tôi sắc lẹm, khiến tôi không nghĩ được, liền vội mặc váy lại. Đến khi định bước ra ngoài, tôi vẫn quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ kia một lần nữa. Tôi vẫn muốn nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi sợ sau này sẽ quên mất gương mặt ấy. Đột nhiên tôi thấy ở đống quần áo lộn xộn của anh có một tấm danh thiếp rơi ra. Tôi liền cúi xuống và nhặt nó lên. Thằng Tuấn thấy tôi chậm chạp thì rít lên: "Mày có đi không?" Tôi cầm tấm danh thiếp lên, đút vội vào chiếc áo ngực rồi đi theo nó ra ngoài. Mụ Hoa và bọn thằng Thanh chờ sẵn ở ngoài, vẻ mặt đầy vui vẻ. Lên đến ô tô, Mụ Hoa vỗ đùi đen đét rồi cười nói: "Tiền trao tận tay, kể ra lần nào cũng gặp khách sộp thế này thì giàu to." "Thôi đi Mụ ạ, Mụ tưởng vớ bở đấy à, mà lần nào cũng có khách kiểu này. Chỉ hẳn 20 mấy ngàn đô, chỉ lấy một đoạn video, Mụ nghĩ khách thừa tiền à? Và lại con A nó mất Trinh rồi. Ở đây tất thảy còn con nào để bán Trinh giá đấy nữa đâu mà Mụ tưởng bở." "Thế thì á, mày lại ngu rồi Tuấn ạ. Tao mới kiếm được 2 con, còn nguyên đai nguyên kiện. Mấy ngày nữa kiểu gì cũng về đến đây. Kiểu gì chẳng có thêm khách kiểu này." "Tốt. À, khách dặn giữ gìn con An, có thể sẽ lại có việc đấy nhá. Mà cũng lạ, rốt cuộc thân thế của thằng hôm nay ngủ với con An thế nào, mà khách lại muốn sống chết có cái đoạn clip của nó nhỉ?" "Chuyện của nhà giàu mày quan tâm làm cái gì? Đấu đá gia tộc chẳng hạn, cỡ dân đen như mình, biết thế đếch nào được? Chỉ cần có tiền là được." Tôi vốn dĩ không chú ý đến câu chuyện của Mù Hoa, nhưng khi nghe đến tên mình thì chợt thấy dường như tôi không phải là một cuộc mua bán xác thịt thông thường. Chi 20 mấy ngàn đô để mua một đoạn video. Từ ban nãy khi người đàn ông kia ngủ, tôi, thằng Tuấn đã thấy lạ. Nó căn giờ chuẩn đến mức biết người đó ngủ lúc nào sao? Huống hồ một người đàn ông bình thường muốn mua Trinh, sao lại uống nhiều rượu và thuốc kích dục như vậy? Uống đến mức gần như không kiểm soát nổi. Dù sao trước kia tôi cũng từng đi học xa nhà mấy năm, cũng không đến mức quá khẩu dại mà không biết trong xã hội này nhiều cảm bẫy. Nghe Mù Hoa và thằng Tuấn nói, tôi càng khẳng định người đàn ông kia hôm nay ngủ với tôi là có cả một âm mưu phía sau. Nhưng âm mưu gì thì tôi không rõ, cũng không thể nào mà đoán ra được. Chỉ số tiền lớn như vậy, ắt hẳn phải để được một cái số tiền lớn hơn, chứ đâu ai lại đi bỏ ra nhiều tiền để làm cái việc vô bổ. Việc của người lắm tiền, đầu óc tôi làm sao mà hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Hoa. Và quý vị đừng quên follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 5 một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.